Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 354, chương 353, ta sinh là chim của nghĩa phụ, chết là chim chết của nghĩa phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu so sánh toàn bộ xuyên cao vực như một thành phố, thì vị trí của thiên thụ tinh nằm ở ngoại vi, giống như vùng ngoại ô. Ở ngoại vi này không chỉ có thiên thụ tinh mà còn có các thế lực nhỏ như Hùng Linh Sơn, Phi Xà Cốc. Đây là nơi tài nguyên khan hiếm nhất, tính cách của cư dân cũng hung hãn hơn. Nhiều người để tồn tại đã trở thành hải tặc, đi cướp bóc các thương thuyền đi qua. Ở vòng trong, tức là vòng 3, có một thế lực gọi là Loạn Tinh Điện. Họ phân bố trên 4 ngôi sao, nhưng tựa như một bức tường thành, bảo vệ nội vi, ngăn cản ngoại vi. Vì thế, trên thực tế, chỉ có thế lực ở vòng 3 trở vào mới đủ tư cách được gọi là cư dân của xuyên cao vực. Những thế lực lớn nhỏ ở vòng ngoài chẳng khác gì dân lưu lạc. Loạn Tinh Điện là một thế lực vũ trang lỏng lẻo, do các thế lực góp tiền thuê mướn để đàn áp hải tặc khắp nơi. Họ đóng vai trò quan trọng nhất là ngăn chặn người từ vòng 4 vào nội vi. Mỗi năm, nhiều cư dân vòng ngoài tìm đường lẻn vào nội vi. Những kẻ này có thực lực thấp kém, tư chất không đủ, sẽ cướp đoạt tài nguyên của nội vi, tranh giành không gian sinh tồn. Các thế lực nội vi tự nhiên phải đề phòng nghiêm ngặt. Hải tặc chỉ là họa nhất thời, nhưng cư dân vòng ngoài và nội vi, họ sinh sôi nảy nở, giống như ruồi muỗi hút lấy tài nguyên nội vi. Nội vi mới là trái tim của xuyên cao vực, nơi tập trung nhiều thương hội và thế lực. Mỗi thế lực đều có tiên nhân ngồi trấn hoặc có tiên môn hậu thuẫn. Mọi chuyện bẩn thỉu, không thể công khai trong tinh không đều được xử lý ở đây. Đối với tiên môn đại tông, đây là bãi rác và nơi thải phân. Dù nhìn ghê tởm, nhưng cần một nơi để đổ rác. Với nhiều tu sĩ và yêu quái tầng dưới, đây có vô số cơ hội, là nơi duy nhất họ có thể phất lên. Mỗi năm đều có câu chuyện người may mắn nhận được bảo vật hoặc truyền thừa từ tiền bối. Dù thật hay giả, những câu chuyện này CST nhiều người tìm đến đây, dù cuối cùng, đa số chỉ là những cây cỏ bị kẻ khác gặt hái. Vòng 3, bên ngoài Loạn Tinh Điện nằm trên 4 ngôi sao khô cằn, thậm chí nghèo nàn hơn thiên thụ tinh, không thích hợp cho sinh linh sinh tồn. Ít nhất phải là tu sĩ ngưng đan hoặc tổ khiếu mới có thể tạm sống. Trên 4 ngôi sao này, nhiều công trình được xây dựng, mỗi giờ có nhiều bảo thuyền lên xuống, nhiều tu sĩ và yêu quái mặc giáp tuần tra. Có thể nói, vòng 3 là bức tường thành tự nhiên. Xung quanh có nhiều bãi đá thiên thạch và dòng chảy không gian. Một số nơi được tiên nhân bố trí trận pháp, chỉ có vài con đường cho thương thuyền đi lại. Điều này ngăn chặn tối đa cư dân vòng 4 và bên ngoài xâm nhập. Những ai muốn vào nội vi mà không có tín vật của các thế lực phải trả phí lớn. Mỗi năm nhiều người cố gắng lẻn vào từ những nơi phòng thủ yếu, nhưng phần lớn chết trong hiểm cảnh. Vài chiếc bảo thuyền hình dáng như con thoi lướt qua không gian, xung quanh đầy thiên thạch, nhưng những bảo thuyền này linh hoạt di chuyển, vượt qua khe hẹp. Nếu có người ở xuyên cao vực, chắc chắn nhận ra đây là bảo thuyền của Loạn Tinh Điện. Vì hình dáng nhỏ, tốc độ nhanh, toàn thân đen xì, được gọi khinh miệt là chó đen. Điều này chứng tỏ những chiếc chó đen này có khả năng truy đuổi rất mạnh, có thể cảm nhận thuyền từ xa và bám sát không rời. Lúc này, những chiếc chó đen đang vây quanh một chiếc bảo thuyền dài trăm trượng. Thuyền đã trải qua nhiều gió sương, có vẻ cũ kỹ, trên thân có nhiều dấu vết sửa chữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc lại là những kẻ muốn lẻn vào nội vi. Các tu sĩ Loạn Tinh Điện cười lạnh khi nhìn thấy bảo thuyền này. Họ kẹp chặt bảo thuyền vào giữa, rồi hàng chục thân ảnh mặc giáp từ thuyền Loạn Tinh Điện bay ra, lao vào thuyền kia. Thực tế, bảo thuyền của Loạn Tinh Điện cũng rất giản đơn. Để có tốc độ nhanh, họ không vẽ pháp trận hay lắp đặt vũ khí tầm xa. Với họ, cách phổ biến nhất là dùng số lượng bao vây đối thủ rồi toàn đội xuống thuyền cận chiến. Ở xuyên cao vực, tài nguyên quý, sinh mạng không đáng giá. Những thân ảnh như chó dữ lao vào thuyền, không chút do dự rút đao giết người. Tha mạng, người trong khoang thuyền kêu lên thảm thiết, nhưng họ quá yếu, phần lớn chỉ là thông mạch hoặc vừa hóa hình, không thể sử dụng pháp thuật thành thạo. So với người thường cũng không mạnh hơn là bao. Trước những tu sĩ Loạn Tinh Điện ít nhất tổ khiếu, cầm vũ khí sắc bén, họ yếu ớt như cừu non. Giết, các tu sĩ Loạn Tinh Điện không chút thương xót, đao sắc cắt ngang cổ họng mọi người, Trong chốc lát khoang thuyền tràn ngập mùi máu tanh. Họ ung dung cắt đầu những người này, cười nói rời thuyền. Những cái đầu này về nói là của hải tặc, có thể đổi lấy không ít tiền thưởng. Sao, những người này yếu đuối, không thể là hải tặc, đó không phải việc của ta, không cho tiền thì ta không làm việc. Tu sĩ loạn tinh điện phần lớn là lang sói, không cho ăn no, họ sẽ quay lại cắn người. Ồ, lại có thuyền đến, chuẩn bị làm việc nào. Bỗng nhiên, họ cảm nhận không gian xa xa chấn động, có thuyền lớn đến gần. Hôm nay quả là ngày phát tài. Họ tiến đến gần, không gian trước mắt như dòng nước gợn sóng, đẩy lùi nhiều thiên thạch. Rồi một luồng sáng bùng lên, ba kỵ sĩ điều khiển xe ngựa đồng xanh xuất hiện từ bóng tối, phía sau xe có nhiều người ngồi. Các tu sĩ loạn tinh điện tiến đến gần nhưng khi thấy xe ngựa tỏa sáng và khí thế kinh người, họ chợt rùng mình. Dù chưa thấy lợn chạy, nhưng họ biết lợn, bảo vật cỡ này không phải ai cũng có, nhưng người như vậy sao lại đến xuyên cao vực, lại còn lén lút. Mùi oán khí nặng quá, nơi này đã có người chết. Một con báo yêu nhăn mày, nhìn về phía bảo thuyền cũ kỹ. Với kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm, hắn đoán có khoảng 100 người đã chết ở đây. Quá tàn bạo, Khâu Bình cảm nhận hàng trăm thi thể không đầu trong bảo thuyền, sắc mặt từ đen chuyển trắng, rồi đỏ bừng, cuối cùng tím tái. Lần cuối cùng cậu thấy cảnh tàn nhẫn thế này là khi bị Phật Môn ám toán trong địa ngục vô gián. Chắc chắn bọn hải tặc này là đồng bọn của hung thần, nếu không sao lại làm những việc tàn nhẫn thế này. Nhỏ nhỏ gần như điên tiết, cảm nhận những người này vừa chết không lâu, nếu đến nhanh một chút, có lẽ đã cứu được họ. Chư vị đại nhân, là hắn, là hung thần, các tu sĩ loạn tinh điện định tiến tới làm quen, nhưng bỗng thấy kẻ đứng trên xe ngựa đen và cô gái cầm pháo đồng xanh, lập tức giật mình. Thời gian qua, các thế lực nội vi đã lập liên minh Chu Hung để kiềm chế hung thần chiếm thiên thụ tinh. Hình ảnh của hung thần đã truyền khắp xuyên cao vực, dù người ở vòng ngoài cũng biết. Thấy chân tướng, họ sợ chết khiếp. Kẻ có thể làm nội vi nghiêm túc thế này, không phải người mà họ có thể đối đầu. Để các ngươi xử lý, Khâu Bình quét mắt nhìn mọi người, giọng lạnh lùng. Cậu rất ít khi tức giận, dù sao cũng luôn đùa cợt khi đối phó với Thất Diệu Tinh Chủ và Thái Âm Truyền Nhân. Nhưng lúc này, cậu thực sự không thể kiềm chế cơn giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba con rồng đã sẵn sàng, cơ thể nhanh chóng phình to, biến thành khổng lồ gần vạn trượng, há miệng phun long tức. Nhưng tiếp theo, một vầng trăng lưỡi liềm hư ảo lướt qua thân thể các tu sĩ loạn tinh điện, đầu họ rơi lăn lóc. Chiếc thuyền đen cũng tan thành hai mảnh như đậu hũ, rồi một vầng trăng hóa thành báo yêu. Khốn kiếp, lại bị đoạt mất cơ hội. Ba con rồng phàn nàn, dù tốc độ không thể nhanh hơn con báo. Gần đó, một tiểu quỷ âm thầm lấy ra một lá cờ giấy, nhẹ nhàng rung lên, những hồn phách đã chết hóa thành khói xanh nhập vào cờ. Phía sau nó hiện ra 6 bóng luân hồi, phán xét thiện ác. Chắc chắn bọn hải tặc này còn đồng bọn, chúng ta đến tổ của chúng. Khâu Bình càng lạnh lùng, hung thần Du Họa và Ngũ Hư đã hoành hành xuyên cao vực, phải nhanh chóng tiêu diệt chúng và tay chân. Nghe nói nội vi đã lập liên minh Chu Hung, cần hợp tác với họ để tiêu diệt địch. Giết, ba con rồng xông lên trước, những người khác theo sau, tốc độ rất nhanh. Dù là ai, tất cả đều là cao thủ tổ khiếu cảnh, không ai yếu. Ta thấy những người này là người của loạn tinh điển, đám chó đen này thủ dai nhất, giết họ là tuyên chiến với các thế lực khác. Lão tụ yêu nhìn xác tu sĩ loạn tinh điển, lo lắng. Lúc này còn nghĩ những điều này sao? Giết. Con vẹt mắt lé không thèm để ý lão thụ yêu, hắn nghĩ cách sống lâu như vậy mà không đột phá, do làm việc nửa vời, không quyết đoán. Đã theo nghĩa phủ, ta sống là chim của nghĩa phủ, chết là chim chết của nghĩa phủ. Hắn hét lên, nhanh chóng lao về phía trước. Khâu Bình đi sau cùng, nhưng khi di chuyển, không gian không gợn sóng chút nào, cậu như bóng ma đi trong không gian. Thời gian qua, cậu đã tinh thông pháp tắc không gian, kiểm soát không gian đến mức khó tin. Không gian là một phần cơ thể cậu, mọi thứ trong không gian đều thuộc về cậu. Cậu có thể dùng không gian để tấn công, phòng thủ, cảm nhận, trốn chạy, đều như ý. Mọi người nhanh chóng đến trước một ngôi sao đen ngòm, kích thước nhỏ, như một khối sắt. Khi vận khí, trên bề mặt sao thấy nhiều công trình thấp. Thỉnh thoảng có thuyền đen lên xuống, không khí lạnh lẽo, nghiêm trang. Ba con rồng há miệng, định thổi khí. dù không đủ sức phá hủy ngôi sao, nhưng gây thảm họa, tiêu diệt sinh linh trên sao dễ dàng. Nhưng Khâu Bình ngăn lại, ta sẽ xem tình hình. Khâu Bình không bị cơn giận làm mờ lý trí. Có thể những người kia chỉ là hành động cá biệt, dù sao cậu là thần linh, không thể mù quáng giết hại. Nếu không khác gì hung thần, cậu thoáng chốc xuất hiện trên bề mặt ngôi sao. Trọng lực của sao rất lớn, các công trình thấp lè tè, nhưng Khâu Bình đi lại không bị ảnh hưởng chút nào. Thần niệm của cậu quét qua, bao phủ xung quanh. Trong các công trình, nhiều tu sĩ và yêu quái đang chờ thay ca, họ không mặc giáp. Có lẽ vì nhàm chán, nhiều người đang đánh bạc. Thần niệm của cậu không dừng ở họ mà quét qua các tài sản chất đống, giá trị khác nhau nhưng phần lớn giống như lá ngọc của thiên thụ tinh, không đáng giá. Điều khiến Khâu Bình rung động là trong nhiều công trình có những đầu người chất đống. Nhiều người chủ yếu có thực lực hóa hình hoặc thông mạch. Sắc mặt Khâu Bình càng đen, dù ôm hy vọng mơ hồ, không ngờ tất cả đều thối nát. Vù, vài chiếc thuyền đen rung động, định bay lên, nhưng vô hình một lực lướt qua, thuyền cùng người đều bị cắt đôi. Hàng chục người chết ngay lập tức, địch tấn công, sự việc này khiến mọi người kinh hoàng, họ nhanh chóng mặc giáp, tụ tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt Khâu Bình hiện ra một quả cầu bay đi rồi bùng nổ, vô số khe không gian không đều xuất hiện. Bất cứ ai đến gần đều bị cắt thành nhiều đoạn, máu tuôn khắp nơi. Mặt đất như sắt thép, cũng bị rạch thành những vết nứt đáng sợ. Từ xa, Cố Tiểu Uyển thấy tình hình, lập tức giương pháo đồng xanh, một luồng sáng tụ lại trong nòng pháo, rồi trong không gian đen kịt, một quả cầu sáng chói hiện ra. Cảm giác hủy diệt lan tỏa khắp nơi, sinh linh trên sao chỉ thấy trái tim nặng trĩu, ngước nhìn thấy ánh sáng nhỏ nhoi trên trời. Chớp mắt, ánh sáng thành mặt trời trắng xóa, như đèn pha công suất lớn, soi sáng bốn phía. Khi họ nhìn thấy mặt trời, tất cả đã muộn. Cách chương.